Chương 1473, Quái thi đáy nước, 1. Cuối cùng vẫn là một nhân viên trường học nghĩ ra cách, tỏ vẻ dưới này có một phòng kho không dùng, bên trong còn có chút tạp vật, vì thế hai người cùng nhau đi qua, tìm mấy cái dẻ lau tới đây, là loại trên cây gậy trúc kiểu cũ buộc mảnh vải, vừa lúc có thể coi là cây đuốc để dùng. Diệp Thiếu Dương điểm hỏa hai cái, lúc này mới kiên trì nhảy đến trên mép của cái ao, dùng cây đuốc đi đuổi đám côn trùng nhỏ kia, cảm nhận được nhiệt lượng, đám sâu bọ nhỏ đó ùng ùng chạy ra. Diệp Thiếu Dương lập tức lấy ra một viên long não cầu, vẽ đường ở hai bên, vòng ra một khối, miễn cho lại có sâu bọ tụ tập tới. Làm xong tất cả cái này, Diệp Thiếu Dương ghé vào trên ao nước, giơ đuốc, nhìn về phía trong làn nước, cẩn thận. Đám người Lưu Minh cùng nhau lên tiếng nhắc nhở, tiếng quạt nước trước đó, vẫn làm bọn họ lòng còn sợ hãi, không biết trong nước rốt cuộc ẩn núp cái gì. Từ bên ngoài nhìn một phen, chiều sâu cái ao hẳn là khoảng 2 mét, bởi vì thiếu nguồn sáng, nhìn qua một mảng tối đen, làm người ta có một loại sợ hãi theo bản năng. Mặt nước đang khẽ chớp lên, Diệp Thiếu Dương nhớ rõ, đoàn người mình căn bản chưa từng tiếp xúc mặt nước, cho nên mặt nước chớp lên, nhất định là phía dưới có cái gì, cái ao này đã bao lâu không có người kiểm tra rồi. Diệp Thiếu Dương quay người hỏi, hai nhân viên trường học nhìn nhau, một người nói, không biết, 1-2 năm đi, ít nhất. 1-2 năm Trạm nói, cho dù có tà vật gì, lẽ ra cũng không làm nên trò trống gì. Mấu chốt chính là ở trong nước, mình không tiện hành động. Diệp Thiếu Dương bảo bọn họ tới gần, đem đèn tin tập trung cùng một chỗ, bắt đầu điều tra ở mặt nước, phốc. Lại là một chuỗi tiếng bọt nước bập bềnh, mấy cái đèn tin trên ngựa cùng nhau soi tới, kết quả có bóng đen ở đáy nước nhoáng lên một cái mà qua, nơi này. Một nhân viên trường học đột nhiên kêu lên sợ hãi, đèn tin chỉ vào nơi nào đó, trong nước, đại khái ở chỗ sâu mấy chục cm xuất hiện một khuôn mặt, chậm rãi nổi lên, Lưu Minh cùng hai nhân viên trường học thấy một màn này, bị dọa chết ngất, hét rầm lên ngay tại chỗ. Đừng ồn, có sư phụ tôi, có cái gì phải sợ. Trương Tiểu Nhị lên tiếng an ủi, Lưu Minh cũng từng kiến thức thủ đoạn của Diệp Thiếu Dương, rất nhanh cũng tỉnh táo lại, bảo hai nhân viên trường học im lặng, đứng ở nơi xa hơn một chút, nhìn một khuôn mặt người từ dưới nước nổi lên, mặt người nổi mãi đến trên mặt nước, bất động. Mọi người lúc này mới nhìn rõ, chỉ có nửa khuôn mặt, xương gò má bên trái trở xuống có một vết thương xé rách dạng răng cưa, nửa khuôn mặt phía dưới không biết đi đâu rồi. Diệp Thiếu Dương ném ra câu hồn tác, móc chặt khuôn mặt người, kéo ra khỏi mặt nước. Ném tới trên bệ xi măng bên cạnh ao, chỉ có nửa khuôn mặt, như là từ trên đầu vặt xuống, Diệp Thiếu Dương đem nó lật đến mặt trái, đèn tin chiếu sáng tới, vài người đã sợ hãi, lại có chút tò mò, đỡ nhau đi tới, hướng bên dưới ánh sáng đèn tin nhìn qua. Mặt trái của khuôn mặt này có một tầng vật dạng lông tơ, mới đầu mọi người tưởng thịt nát bị xé rách, nhìn kỹ, hóa đá ngay tại chỗ, vài giây sau, trừ Diệp Thiếu Dương, toàn bộ mọi người đều gặp người bắt đầu nôn, các vật thể dài nhỏ dạng lông tơ thật giống mầm thịt kia thế mà lại là sống, rậm rạp chen chúc cùng một chỗ. Chịu ánh sáng đèn tin kích thích, từng cái dựng lên, vặn vẹo mấp máy, nhìn qua ghê tởm nói không nên lời, mẹ kiếp ngươi. Diệp Thiếu Dương cũng nhịn không được hít sâu một hơi, đem một nắm chu sa rắc lên, dùng lửa bùa điểm hỏa, lập tức xèo toát ra một làn khói đen, đám sâu bọ nhỏ bộ dạng mầm thịt kia lập tức hóa thành dịch màu đen, chỉ còn lại có một tầng da mặt bị hun đen, nhìn qua có chút ghê người. Trương Tiểu Nhị cuối cùng đã nôn xong, lau miệng, đi lên nói, sư phụ, vừa xong thứ đó là cái gì vậy, ghê tởm như vậy. Thiên nha trùng, một loại thi trùng sinh trưởng ở trong nước, có thể phân giải ký chủ, phun ra thi khí. Có ý tứ gì? Người từng bị cương thi cắn, trừ phi thi thể nhanh chóng hòa tan, nếu không đều sẽ biến thành cương thi. Nhưng cũng có một số cương thi, ở sau khi hút máu người, không muốn để nó cũng biến thành cương thi, dành tài nguyên với mình. Tài nguyên? Trương Tiểu Nhị khó hiểu, Diệp Thiếu Dương chỉ cái ao dưới chân nói, tự như này, cái ao là thi sào, nếu có cương thi mới xuất hiện, chắc chắn cũng sẽ tiến vào tu luyện, đây là bản năng cương thi. Cứ như vậy, con cương thi ban đầu kia sẽ phải chia sẻ thi khí cùng người mới, nó đương nhiên không muốn, bởi vậy ở sau khi hút máu người, sẽ rót vào ở trong cơ thể người này một loại thi độc, ở sau khi tiếp xúc với cơ thể người, thi độc khuếch tán, lấy thịt người làm ký chủ, sinh ra thi nha trùng, gặm ăn sạch sẽ thân thể người ta, như vậy sẽ không cách nào thi biến, hơn nữa thi nha trùng ăn thịt người, ở trong cơ thể có thể chuyển hóa trở thành thi khí, để cho cương thi hấp thu tu luyện. Không ngờ cương thi còn có nhiều đạo lý như vậy, Trương Tiểu Nhị sau khi nghe xong, lẩm bẩm, đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhìn nước ao. Hít khí nói, sư phụ, anh là nói, trong ao này còn có cương thi. Theo đạo lý là như thế, bằng không người này sẽ không vô duyên vô cớ chết ở đây, chỉ còn một khuôn mặt. Diệp Thiếu Dương thở dài, có thể sử dụng thi độc nuôi ra thi nha trùng, cho dù là bạch mao cương thi cũng không làm được, ít nhất là cấp bậc thi vương, đã mở linh trí. Mấy người vừa nghe nói hai chữ thi vương, bị dọa toàn thân run rẩy. Lưu Minh đi lên, hướng Diệp Thiếu Dương chắp tay, vẻ mặt khổ sở nói, Diệp tiên sinh, tất cả trông cậy vào cậu. Tôi muốn 5.000 tệ phí dịch vụ. Tuy cảm giác chào giá có hơi cao, nhưng mình thật sự là sắp cạn lương thực rồi, thật không dễ gì gặp được cơ hội kiếm tiền, không thể bỏ qua. Được, không có vấn đề, chỉ cần có thể diệt trừ cương thi này, khoản tiền này tôi nhất định cho. Diệp Thiếu Dương vừa muốn đáp ứng, Bên kia Trương Tiểu Nhị biểu môi nói, sư phụ cũng quá hạ giá đi, ra tay một lần chỉ thu 5.000 tệ, nhà em trước kia tìm một tên thần côn xem phong thủy, còn cho 10 vạn cơ. Người khác kiếm bao nhiêu anh mặc kệ, anh có chuẩn tắc của anh, lấy tiền người khác nhiều, cũng không nhất định là chuyện tốt. Nhưng 5.000 thật sự quá ít, anh thiếu tiền nói với em là được. Anh đòi em tiền, vậy tính là cái gì, anh cũng không phải trai bao của em, anh dựa vào bản lãnh kiếm tiền. Trương Tiểu Nhị biết hắn cực kỳ cố chấp ở trên một điểm này, đành phải không nói nữa. Lưu Minh nơm nớp lo sợ nhìn khuôn mặt kia trên bệ cái ao hỏi, người bị hại này là ai, là học sinh trường học chúng ta sao? Tạm thời không quản cái này, nghĩ cách đem cương thi nơi này giải quyết trước rồi nói sau. Cái này? Phải làm như thế nào? Có hai biện pháp, thứ nhất là có người đi xuống bắt nó, nơi này nước quá bẩn, cho tôi 5 vạn tôi cũng không làm, thứ hai chính là bắt nó tự mình bước ra, ông đi kiếm chút vôi đến, khoảng 200 cân. Lưu Minh vội vàng gật đầu, lại hỏi, còn cần cái gì khác? Cái gì cũng không cần, nắm chặt thời gian đi. Lưu Minh lập tức đáp ứng, mang theo hai nhân viên trường học muốn đi, Diệp Thiếu Dương lại gọi bọn họ lại, nhìn hai nhân viên trường học đó nói, lát nữa các người còn phải trở về hỗ trợ, chuyện này đừng tìm bất luận kẻ nào tham dự nữa, các người đi ra ngoài cũng đừng nói lung tung,